Chương 347, chính mình điều giáo người hầu gái hàm chứa lệ cũng phải nhịn chịu. Hai nàng cắn răng không lên tiếng. Hành, không thức thời vụ Lưu Húc sắc mặt phát lạnh, giữa ngón tay bay lột, chú ấn đã hoàn toàn ngưng kết mà thành, đang ở hắn chuẩn bị tế xuất chú ấn thời điểm, hai cái Nhật Bản cô nàng rốt cuộc khuất phục. Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người, vội vàng chăm miệng một lời, nói, đạo trưởng tha mạng, chúng ta nguyện ý nghe đạo trưởng nói ừm, mỗi người các ngươi lấy ra một giọt tinh huyết Lưu Húc phân phó nói, sau đó phóng khai tâm thần, đảm nhiệm ta bảy cấm chế. Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người cũng không dám vi phạm, trực tiếp cắn bể ngón tay, ngưng tụ ra một giọt tinh huyết đi ra. Lưu Húc thi pháp đem hai giọt tinh huyết đọc lại, đặt ở chính mình mở ra trong bàn tay. Theo Lưu Húc thi triển nguyên rủa quyết, Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người tinh huyết phân biệt hòa tan vào trong thân thể của hắn. Từ nay về sau, hai nàng sinh tử đang ở hắn một ý niệm. Tức khắc, Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người nhìn về phía hắn thần sắc cũng biến thành cung kính dị thường đứng lên. Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người hiện tại từ ở sâu trong nội tâm, đối với Lưu Húc chỉ có trung tâm phục tùng, không có nửa điểm ý phản bội. Quỷ Nguyệt, Mị Ảnh, gặp qua thiên sư đại nhân Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người, đã quỳ rạp dưới đất. Lưu Húc bây giờ có thể nhất niệm tinh tường hai người ý nghĩ trong lòng, đây cũng là tâm thần cấm chế cường đại. Hiện tại quỳ rạp trên đất Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người, theo ý độ đối với ý hắn, đã là nô buộc thấy chủ nhân một dạng cung kính. Bất quá Lưu Húc trực tiếp đem tâm thần cấm chế hạn chế nhược hóa đến hạn độ thấp nhất, bằng không nhiều hai cái bình hoa bên người dường như cũng không có ý gì. Nhược hóa tâm thần cấm chế sau hiệu quả, lập tức hiện ra, Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh giữa hai người nhìn lẫn nhau một cái, mặc dù biết trước mắt Hoa Hạ tu sĩ đã là các nàng chủ nhân, thế nhưng nội tâm đối với chủ nhân khi trước biểu hiện, hết sức tức giận cùng hèn mọn. Hai người đều là lạnh rên một tiếng, đem nội tâm ý tưởng chân thật biểu hiện ra. Lưu Húc cái này nhìn lên, trong lòng vui vẻ, người phải có tình cảm của mình, như là một người mất đi tình cảm của mình, còn không bằng chết đi tốt. Bên người hắn người hầu, không cần giống như là người máy một dạng không có có tình cảm. Hai cái này Nhật Bản cô nàng, về sau hắn tự có sắp xếp. Vừa lúc để hai người bọn họ đợi ở CISC cùng Triệu Nhã Tư bên người, bảo hộ an toàn của các nàng. Quỷ Nguyệt, Mị Ảnh, các ngươi sư tôn phỏng trừng lập tức sẽ gặp chạy tới đền miếu, các ngươi trước nói cho ta một chút, các ngươi người sư tôn kia tu vi như thế nào? Lưu Húc hướng về phía Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh nói rằng. Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh thấy chính mình chủ nhân câu hỏi, đầu tiên là nhìn lẫn nhau một cái, tiếp lấy Mị Ảnh đối với Lưu Húc nói có quan hệ sư tôn của nàng âm hậu sự tình. Cái gì? Ngươi muốn chúng ta đối phó sư tôn? Cái này không đi, Quỷ Nguyệt vẫn còn ở ký hận chứ đối phương lúc trước lợi dụng hồn cổ, đối nàng phệ hồn sự tình, đến hiện tại nàng cả người tinh thần hể vải suy sụp, đây là nguyên thần bị tổn thương duyên cớ. Lưu Húc gặp Quỷ Nguyệt làm trái chính mình, nhướng mày, quay mặt lại trầm giọng nói, ta là chủ nhân, cũng là ngươi là chủ nhân á, qua đây, cho chủ nhân nhào nặn xoa bả vai. Hành Quỷ Nguyệt còn có tính khí, căn bản cũng không có để ý tới Lưu Húc. Tuy là các nàng sư tỷ muội không phải sẽ phản bội trước mắt chủ nhân, thế nhưng mắt trước chủ nhân lúc trước làm tất cả, chính là để trong lòng nàng khó chịu cùng hết sức khinh bỉ chủ nhân lúc trước đánh các nàng mông hành vi. Lưu Húc cái kia phiền muộn a, nữ nhân này có tính khí thời điểm, thật đúng là không còn được. Sớm biết Lưu Húc cũng không muốn, đều là mình điều giáo người hầu gái hàm chứa lệ cũng phải nhịn chịu. Đêm khuya đền miếu bên ngoài, gió lạnh trận trận, bóng cây chập chờn. Một đạo mặc áo bào trắng thân ảnh, từ đền miếu bên ngoài phi thân mà đến, giống như là bóng dáng một dạng, phiêu hốt bất định. Quỷ Nguyệt, Mị Ảnh, gặp qua sư tôn chúc mừng sư tôn, khôi phục ngày xưa dung nhan Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh, giống như là bình thường giống nhau, quỳ lại nói. Hai người bọn họ đều là hết ý phát hiện, trước mắt sư phụ dung nhan, cư nhiên khôi phục được 30 tuổi mỹ phụ dáng dấp. Kỳ thực các nàng sư tôn, là bởi vì đã từ linh giới chuyển nhập ma giới, tu luyện tà thuật, mới khôi phục thanh xuân. Áo bào trắng âm hậu dung nhan xinh đẹp bên trên, lộ ra một nụ cười, lập tức chứng kiến đền miếu đại điện cây cột trên người buộc thanh niên, mở miệng hỏi, Quỷ Nguyệt, Mị Ảnh, thanh niên trước mắt chính là cái kia đem bọn ngươi sư bá Âm Dương đạo nhân đánh thần hình câu diệt người sao? Hồi bẩm sư tôn, chính là người này. Quỷ Nguyệt cung kính nói. Ừm, đã như vậy, ta liền giết hắn đi, lại đem nguyên thần của hắn luyện chế thành khôi lỗi quỷ nô, là sư huynh báo thù. Lúc này âm hậu tuyệt mỹ trên dung nhan trở nên âm hàn ngưng sắt đứng lên. Lao yêu bà, ngươi không phải muốn đem nguyên thần của ta luyện chế thành khôi lỗi quỷ nô sao? Lưu Húc cửa ra sợi dây trên người, nhiều hứng thú nhìn chòng chọc lên trước mắt âm hậu. Đối với đối phương lúc trước ác độc muốn đưa hắn nguyên thần luyện chế thành quỷ nô sự tình, hết sức khó chịu. Bất quá cái này lao yêu bà, cũng không biết tu luyện loại nào tà thuật, bên ngoài đang tu luyện tà thuật phía sau khôi phục vóc người, đầy đà mười phần, sắc sỡ động nhân, căn bản không nhìn ra đối phương lúc trước chính là một cái sắp sửa vào quan tài lao yêu bà, ngược lại là một vị thiên kiều bách mỹ mỹ phụ nhân. Nghiệt đồ, các ngươi dĩ nhiên phản bội ta hành, đạo sĩ thúi, ngươi muốn giết cứ giết, nghỉ phải ở chỗ này nhục nhã ta Âm Hậu. Âm Hậu kiều diễm trên dung nhan, lộ ra hàn khí lạnh như băng. Đang ở Lưu Húc mở miệng nói chuyện đồng thời, Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh đã từ phía sau đánh lén, chế trụ nàng. Lưu Húc mệnh lệnh các nàng là không thể cãi lại, mặc dù tâm lý không muốn, thế nhưng một ngày hắn thôi động phát lực, hai nàng ở đâu có phản kháng dư âm. Lưu Húc cười nói, giết ngươi, không phải quá tiện nghi. Chủ nhân, ngươi không thể đối với ta sư tôn làm chuyện kia cái này so với giết nàng còn muốn tàn nhẫn. Quỷ Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng, nói. Lưu Húc nhất thời buồn bực, quỷ này thăng nói, hắn là nghe hiểu. Quỷ Nguyệt, ngươi nói bản thiên sư, có thể đối với ngươi sư tôn làm chuyện gì a hành, bản thiên sư muốn làm, cũng là đối với các ngươi làm cái loại này chuyện tốt. Lưu Húc tức giận bất bình mà nhìn trước mắt Quỷ Nguyệt, nghĩ thầm, ta thật chẳng lẽ có tà ác như vậy, nhưng là ta thực sự đối trước mắt lao yêu bà, không có cái kia tâm tư a hành, ngươi khẳng định muốn nói tới chỗ này. Quỷ Nguyệt tự mình mặt cười đầu tiên là một đỏ lên.